Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 473, một bát nước bưng bất bình. Hay là bởi vì ngươi biến hóa quá lớn, cùng lấy trước kia cái bất cần đời, trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi so sánh lật ra cái mặt mà đồng dạng. Với ta mà nói hạnh phúc quá trọn vẹn. Kiểu gì cũng sẽ nhịn không được thỉnh thoảng nghĩ kiểm tra thực hư dưới. Liền cùng bóp mình một thanh nhìn có đau hay không. Có phải hay không trong mộng đồng dạng. Kiều Oánh Na nói như vậy. Phần thưởng của nàng liền là đem mình thưởng cho Bạch Hạo Nam. Trên thực tế Mạch Tỷ là muốn nàng đêm nay có rất nhiều cái tràng diện là có mặt hả. Tại đài truyền hình quốc gia thể dục kênh trực tiếp bên trong biểu diễn khúc chủ đề. Vẫn là như vậy ngôi sao nhỏ tuổi phủng nguyệt trang diện. Ỷ vào thời đoạn cùng lộ ra ánh sáng suốt nghe nói tiếng vọng phi thường tốt. Trong vòng rất nhiều người đều đang cùng Mạch Tỷ liên lạc. Thậm chí mơ hồ có nghe ngóng nghĩ đào chân tường. Nhưng Kiều Oánh Na vẫn là lựa chọn cùng Bạch Hạo Nam cùng hài tử tại trung tâm thương mại sân chơi. Không có tiếng tăm gì ngồi hơn một giờ. Nói không chừng là sẽ cải biến tinh đồ trọng yếu nhất hơn một giờ. Xét thấy nàng cái kia đi theo một bộ khác xe thương vụ trợ lý điện thoại đều muốn bị đánh nổ. Vu Gia Lý cũng phải thừa nhận. Tại thanh tỉnh trưởng khống tâm tính cân bằng bên trên. Nàng so Kiều Oánh Na kém đến hơi nhiều. Trông thấy tiền nàng liền có chút kìm nén không được. Đương nhiên. Có thể để cho Vu Gia Lý kìm nén không được khẳng định là đồng tiền lớn. Rất lớn loại kia mới đủ. Vẫn là kia thân ở chính giữa sân khấu trói lọi sáng phiến tiểu liền thân váy. Kỳ thật tại dưới đài Kiều Oánh Na chính mình cũng nói có chút giả bộ nai tơ cảm giác. Nhưng thanh xuân hoạt bát cảm thụ tại trên sân khấu là phù hợp nhất, tảng sáng, chủ đề. Hiện tại Kiều Oánh Na sớm đã không phải cái kia đứng tại sương mù cùng chén rượu bên trong than nhẹ. Nhẹ hết quán ba ca sĩ, liền tại trung tâm thương mại đều phải bọc lấy kiện màu đen lụa mỏng trường sam. Mới có thể che đậy kín hào quang sáng chói. Hiện tại thanh xuân viên thuốc đầu buông ra, có chút gợn sóng quan xoắn mềm mại tản mát tại tròn trịa đầu vai. Bạch Hạo Nam liên tục tán thán mình quả thật có cua đang hồng sau ca nhạc cảm giác thành tựu. Nhưng ôm tựa ở thoải mái dễ chịu phòng xếp quý phi trên giường. Hắn vẫn có chút tự diễu. Hạnh phúc, nếu như ta muốn cho ngươi hạnh phúc, khả năng liền hẳn là thành thật hôn nhân hoặc là mỗi ngày bồi tiếp. Điểm ấy xác thực làm không được. Hiện tại ta tin tưởng có ít người thật có thể từ đầu đến đuôi cải biến. Chỉ phải hiểu ta nên làm cái gì. Ta hiện tại hận không thể đem tất cả tinh lực đều đầu nhập đi vào. Ăn cơm lái xe cũng đang lo lắng đội hình chiến thuật. Cho dù là cái học sinh tiểu học tranh tài, chỉ có chính ta mới rõ ràng ta ở sau lưng hao tốn bao lớn tinh lực phân tích an bài. Đem một đám đủ loại hài tử bóp hợp lại đi đến trận chung kết. Kết quả cho ta đến một màn như thế. Cho nên lúc đó mới có chút buồn bực, nhưng nghĩ thông suốt cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ta tiếp tục cố gắng. Trừ cái đó ra, ta nơi nào còn có hứng thú bất cần đời. Chiếu cố tốt ngươi cùng hài tử liền là hạnh phúc của ta. Cách lụa mỏng, rơi xuống đất pha lê bên ngoài kinh thành cảnh đêm cũng không tệ lắm. Bầu trời lại hắc ám, cũng ngăn không được tỏa ra ánh sáng lung linh ánh đèn. Chiếu vào Kiều Oánh Na như nước trong con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Còn có chút cười, lúc trước ta tham gia tuyển tú thời điểm, ngươi không phải như thế chế giễu ta, còn giúp ta đi chạy quan hệ, bây giờ có thể cảm nhận được tâm tình của ta lúc đó rồi. Bạch Hạo Nam lập tức thoải mái, cười giở trò hướng thể xác tinh thần trải nghiệm phát triển. Kiều Oánh Na vội vàng dương mắt vượt qua hắn nhìn trên giường nhi tử. Đến một lần nghĩ trải nghiệm một nhà ba người ở cùng một chỗ cảm giác. Hai đi tới khách sạn cũng không tiện nói. A, hai ta muốn cái kia. Cái này tiểu thí hài ai giúp bận bịu mang một chút. Dù sao Mộng Đinh cũng liền theo ba mẹ. lúc tắm rửa còn cùng Bạch Hạo Nam giày vò khốn khổ một hồi lâu. Thế mà hơi nhớ huynh đệ của mình, một mực tại trên giường lật tới lật lui in dấu bánh nướng. Lúc này không có động tĩnh, nhưng muốn làm lấy nhi tử Hồ Thiên Hồ Đế, Kiều Inna vẫn có chút mặt đỏ lên. Bạch Hạo Nam lúc đầu có lòng tin kỹ thuật lưu, Kiều Ánh Na vẫn là quyết định muốn thử dò xét nhỏ giọng. Ngươi nói đứa nhỏ này ngủ không? Làm cha vội vàng vai phụ. Hắn nhưng thật ra là mới mẻ. Loại này phụ mẫu mang hài tử cảm thụ, năm đó hắn cho tới bây giờ đều không hưởng thụ qua. A, không biết, Kiều Ánh Na nghịch ngợm híp híp mắt kéo dài âm thanh. Phản đang ngủ hài tử tay hẳn là giơ lên. Kết quả cặp vợ chồng đã nhìn thấy bên kia trên giường. Một cái tay nhỏ chậm rãi mà trầm mặc thăng lên. Kiều Ánh Na lập tức một đầu đâm vào Bạch Hạo Nam trong ngực cười đến không biên giới. Đều giật giật lấy, Bạch Hạo Nam đến nhịn cười ân một tiếng. Sau đó từ đáy lòng thăng lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ôm sát kiều tử không cần tùy ý khinh bạc đều có thể toàn thân vui vẻ. Sau đó vô lương phụ mẫu liền nhìn hài tử thế mà giữ vững được hai hơn 10 phút. Một mực nắm tay như vậy dơ. Cuối cùng đoán chừng là thật mệt mỏi bất tỉnh ngủ mất. Mới ba chít chít một chút quẳng trên giường. Sáng sớm hôm sau cũng nhịn không được muốn đem chuyện này cho Isa các nàng chia sẻ. Vu Gia Lý sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Hôm qua trong đêm đều đang họp. Bạch Hạo Nam an ủi. Ta sớm cảm thấy Trương hiệu trưởng là cái rất có ý tưởng ra hòa. Ngươi để hắn một năm giá trị sản lượng mấy ngàn vạn trọng điểm trung học hiệu trưởng. Đi ăn máng khác đến ngươi cái này làm không chu đáo giáo dục tập đoàn. Người khác là không thể nào tùy tiện đáp ứng nha. Tại Lâm Thành tiểu học bóng đá trong huấn luyện, Tâm vừa mới bắt đầu vận hành thời điểm, Vu Gia Lý cùng phụ thân nàng đều đi cùng Trương Duệ gặp mặt qua. Lúc ấy đã cảm thấy cái này cấp 3 thành thị trọng điểm hiệu trưởng trường học cực kỳ đáng tin cậy. Vốn dĩ cho rằng lần này mượn song phương lần đầu hợp tác liền kết xuất quả lớn. Có thể nhất cử cầm xuống. Isa rõ ràng cực kỳ thích thể nghiệm loại này người bình thường khó mà tiếp xúc thương vụ đàm phán. Tâm lý đánh cờ, nếu như hắn có thể đến lãnh đạo giáo dục tập đoàn. Đúng là lại hiểu giáo dục ngành nghề. Lại có hùng tâm tráng trí. Đáng tiếc tại tỷ khuyên như thế nào, mở giá cao đều không thể thuyết phục hắn. Giáo dục tập đoàn rất nhiều chuyện liền muốn một lần nữa suy tính. Vu Gia Lý phiền liền phiền ở chỗ này, nhìn qua thích hợp, lại tìm cái khác đến so sánh. Trong lòng rất dễ dàng có so sánh. Nguyên lai tưởng rằng nước chảy thành sông. Bạch Hạo Nam không hiểu thương vụ nhưng càng nhìn ra, được người, ngươi nha, cho là mình làm mua bán lớn làm được đủ nhiều, đơn giản liền là lấy tiền nện, mà lại các ngươi cũng là tỉnh lỵ thành thị, tốt xấu cấp tỉnh lãnh đạo đều tiếp xúc được nhiều. Đối như thế cái tam tuyến thành thị trung học hiệu trưởng có chút không để vào mắt, coi là việc rất nhỏ, lão Trương là cái có lý tưởng người. Hắn có cả đời mình quy hoạch, ở đâu là tùy tiện đến cái đại lão bản cho hắn nói muốn làm sao, liền cải biến ý nghĩ của mình. Chuyện này từ từ sẽ đến đi, ngươi muốn làm cái gì tiếp tục làm, nhưng giáo dục tập đoàn tùy thời có thể lấy loại lão Trương thay đổi chủ ý lại thành lập. Ta tới giúp ngươi thuyết phục hắn, một năm nửa năm chúng ta từng cái trại huấn luyện quy mô tất cả đứng lên liền dễ dàng đả động hắn. Để hắn thấy rõ ta nói những cái kia bồi dưỡng hài tử tính cách mạch suy nghĩ không phải thổi nghiêu. Bước là thực sự có thể làm được, hắn mới có thể động tâm. Tại Bạch Hạo Nam nói cái từ kia mà thời điểm, Trần Tố Phân nhanh chóng dùng thìa đánh xuống MU bàn tay của hắn nhắc nhở. Không cho nói thô tục, sau đó lại vội vàng chào hỏi hài tử. Khách sạn 5 sao điểm tâm buffet vẫn là rất không tệ. Quán rượu này nhưng có thể đến gần cái gì buôn bán bên ngoài khu. Người ngoại quốc tương đối nhiều. Trần Tố Phân liền cực kỳ để ý bọn nhỏ lễ nghi. Vu Gia Lý lại nhanh chóng ánh mắt liếc nhìn Hạ Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân. Ngữ điệu nghiền ngẫm, thật, Bạch Hạo Nam nhiều có thể nghe âm a, lập tức ngẩng đầu nghiêm túc đối mặt, thật, buổi sáng Lý Lâm cùng Tiểu Uyển đều tại gửi nhắn tin cho ta. Tiếp vào không ít gia nhập liên minh xin, đây là ngày đầu tiên, ta đoán chừng đài truyền hình quốc gia liên tiếp xuống tới mấy ngày đưa tin phỏng vấn cái gì về sau. Khẳng định sẽ thật nhiều gia nhập liên minh xin, chúng ta sẽ rất bận rộn. Đem cái này sạp hàng làm sau này hãy nói giáo dục tập đoàn sự tình. Không được sao? Vu Gia Lý liền nữa nhìn xem. Ngừng tạm, vậy mà quay đầu cầm nữ nhi nói chuyện. Ai, nếu là ta cũng có nhi tử, địa vị này sẽ không sẽ khác nhau đâu. Trần Tố Phân yên lặng ngẩng đầu nhìn mắt, nhưng không nói chuyện. Y Sa xem kịch, trong mắt một mực sáng lóng lánh lắc lư loại kia. Kiều Oánh Na mới là có cái nhìn đại cục, cười đùa ngải nhi, tới, cho Di lại học cái đêm qua ngươi nói như thế nào. Còn dùng tay ra hiệu Trần Tố Phân, đang cùng một đĩa trứng trần nước sôi phấn đấu ngải nhi đặt dĩa xuống. Tặc mi thử nhãn đối Trần Tố Phân chỉ vào nhỏ giọng. Làm sao tỷ tỷ này trên bờ vai ngồi cái lão bá bá. Vừa mới có chút không hiểu mâu thuẫn Trần Tố Phân lập tức ha ha ha cười lên, mà lại vội vàng nghịch ngợm che miệng khống chế dáng vẻ. Thăm dò đối ngải nhi thích vô cùng, con mắt lại như vậy nhìn ta hả? Thật, 3 tuổi ngải nhi, không biết có phải hay không là Vu Gia Lý hấp thu kinh nghiệm của mình giáo huấn. Từ nhỏ đã bồi nuôi con gái ăn mặc yêu thích, lại có điểm đạm trang cảm giác. Tiểu cô nương còn thành thạo đem hai bên không tính rất nồng đậm tóc gọi dưới. Bên mặt lộ ra cái khinh khỉnh nhìn Trần Tố Phân biểu lộ. Y Sa cùng Vu Gia Lý đều ha ha ha. Trần Tố Phân đã im ắng cười đến có chút thở không nổi. Tại tỷ, hai nhi tử đổi với ngươi nữ nhi này. Cô nương này lớn lên là nhất tuyệt. Vu Gia Lý trước đó điểm này biểu lộ đã lên 9 tầng mây. Không đổi, ta tiên nữ, sau đó lại nghiêm khắc phê bình ngải nhi, không phải nói không nên tùy tiện dùng chiêu này a. Tiểu cô nương làm biểu lộ nhiều hơn mặt quỷ, còn trắng dưới mắt phụ thân, đem Bạch Hạo Nam chọc cười về sau mới phối hợp lại đối giao trứng trần nước sôi đi. Nguyên lai chỉ có nàng làm bạch nhãn thời điểm, kia bên trái tròng trắng mắt bên trên thình lình sẽ xuất hiện cái đốm nhỏ. Trước kia khi còn bé khả năng không phát hiện, đêm qua nói đến lúc này mọi người mới chú ý tới. Kiều Oánh Na kiểm tra qua không có gì đáng ngại, liền là phổ thông đáy mắt mau mạch mạch máu hiển hiện. Liền cùng trời sinh nốt ruồi đồng dạng, nhưng tưởng tượng hạ nửa đêm canh ba một cái tiểu cô nương dạng này bạch nhãn nói lời kia thời điểm. Cái này đốm nhỏ quả thực có loại quỷ dị thiên nhãn. Đặc biệt kinh dị, trách không được để người ta kia cô bán hàng dọa đến quá sức. Mấu chốt là ngải nhi giống như sớm liền phát hiện chính mình cái này thú vị đặc điểm. Đối tấm gương luyện được không ít, cổ linh tinh quái sức mạnh cùng với nàng mẹ không giống. Cùng Bạch Hạo Nam, thậm chí Y Sa càng tiếp cận, bất kể nói thế nào, dễ như trở bàn tay liền đem bầu không khí sinh động. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân mang hài tử về trại huấn luyện. Nghe nói từ sáng sớm bên kia cũng bắt đầu tin tức truyền thông tụ tập. Vu Gia Lý muốn đi xử lý sự tình khác. Rốt cuộc Phỉ Thúy Châu báu khối này muốn điều chỉnh. Bình Kinh mới là trọng yếu nhất khâu. Nàng đến bên này mục đích có rất lớn bộ phận cũng là cái này. Tiện đường đưa Kiều Oánh Na đi mạch tỷ bên kia. Cuối cùng hỏi Y Sa muốn hay không lại tới kiến thức hạ châu báu ngành nghề đại lão. Cô nương này cười cười. Không nóng nảy, không nóng nảy. Hôm nay trước đi xem một chút trại huấn luyện được cả nước quán quân về sau. Ta cái này bày ra đóng gói công ty có thể làm cái gì? Vu Gia Lý lại híp mắt nhìn xem nàng. Mới cười xuất phát. Hai bộ xe thương vụ đều là vừa mua đến lưu tại Bình Kinh. Bởi vì hiển nhiên về sau Quế Tây ra chính, còn có trại huấn luyện đều sẽ thường xuyên đến Bình Kinh. Dùng Isa biết tới nói, Tại tỷ chuẩn bị đem bên này một bộ trước kia bán biệt thự cho quản lý trang trí ra. Xem như bên này có phần công ty cơ quan còn có điểm dừng chân. Trần Tố Phân cùng với nàng rất quen. Cái này béo cô nàng cái gì ý tứ? Âm dương quái khí, Isa cũng như vậy nhìn nàng mắt. Ngươi thật không biết, Trần Tố Phân một cái dễ hành giống như thẳng tính. Ta sinh ba con trai làm phiền nàng. Sớm như vậy liền bắt đầu tranh quyền thừa kế di sản rồi. Lái xe Bạch Hạo Nam a, Trần Tố Phân tiện tay liền cho hắn một bàn tay. Vẫn là không thoải mái. Isa ném đi cái lông tơ đồ chơi để bọn nhỏ đoạt. Động tác kia giống nuôi một đám chó con sủng vật giống như. Trại huấn luyện trước đó cổ quyền tỷ lệ là 82M. Về sau tại tỷ mỗi bơm tiền một lần liền pha loãng một lần. Nhưng trước mắt cuối cùng cổ phần khống chế vẫn là lão Bạch. Nhưng lão Bạch đem cái này đưa hết cho lão Trần. Lão Trần lại đem cái này cho Trần tỷ. Ân, hiện tại giá trị bản thân tăng vọt trại huấn luyện cơ cấu cổ phần khống chế là Trần tỷ. Hảo chết không chết lão Bạch lại vừa vặn đi tán cái gì tiểu cầu viên ra trường. Rất xinh đẹp cái kia làm luật pháp. Mấy ngày nay vừa vặn ngay tại xử lý cái này thủ tục. Hiểu rồi sao? Trần Tố Phân biểu lộ vẫn là ngây thơ. Tâm tư của nàng vẫn tương đối đơn giản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.